Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 85, rời đi. Ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng, lưng còng lão giả thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện lưng còng lão giả không lại lưng còng, đứng thẳng về sau, lưng còng lão giả thân cao chỉ so với Tiền Thương Nhất thấp một điểm. Thế nào cái không đồng dạng pháp? Tiền Thương Nhất cầm tiểu nữ hài tay. Ngay tại Tiền Thương Nhất hỏi ra vấn đề này đồng thời, chung quanh kim quang dần dần biến mất, lộ ra diện mạo như trước. Lúc này đứng địa phương vậy mà là một cái đinh. Phía trước kim quang đều là theo bốn cái trên cây cột phát ra tới. Này bốn cái màu đỏ thắm cây cột tại tất cả đều là tím đen phối màu U Minh Chi Đô chung có vẻ đặc biệt phá lệ. Ngươi rất hiền lành, liền xem như gặp được nguy hiểm, ngươi cũng sẽ cứu ngươi bên người tên này tìm kiếm cha mình tiểu nữ hai. Nhưng là, ngươi cũng rất vô tình, gặp ta gặp được nguy hiểm, ngươi cũng không có xuất thủ cứu giúp, mà là lạnh lùng nhìn về ta nhảy vào tường vây bên trong. Điều này nói rõ ngươi có nguyên tắc của mình. Lưng còng lão giả vây quanh Tiền Thương Nhất đi một vòng, tiểu nữ hài không nói gì. Ôm thật chặt Tiền Thương Nhất đùi, tựa hồ lưng còng lão giả biến thành người xa lạ, cho nên, ngươi đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trực tiếp hỏi ra chính mình muốn hỏi vấn đề. Ta chính là U Minh Chi Đô chủ nhân, lưng còng lão giả nói câu nói này thời điểm phi thường tùy ý. Tựa hồ trả lời vô số lần, ngươi có thể khống chế U Minh Chi nhãn, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn, đương nhiên có thể. Bất quá, này không có quan hệ gì với ngươi. Lưng còng lão giả sờ lên cằm của mình, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề. Tiếp theo, hắn đem chính mình phía trước nhặt được màu đỏ khăn quàng cổ đem ra. Sau đó trở về tiểu nữ hài trước mặt. Đầu này khăn quàng cổ tặng cho ngươi có được hay không? Tiểu nữ hài co lại sau lưng Tiền Thương Nhất. Nhìn xem lưng còng lão giả lắc đầu. Ra ra đưa ngươi khăn quàng cổ. Ngươi liền đón lấy đi. Tiền Thương Nhất sờ lên tiểu nữ hài đầu. Nhớ kỹ nói tiếng cảm ơn. Ra ra giúp ngươi đội. Lưng còng lão giả ngồi xổm xuống. Đem màu đỏ khăn quàng cổ đeo ở tiểu nữ hài trên cổ. Rất xinh đẹp. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Cảm ơn ra ra. Tiểu nữ hài dùng mũi kích cỡ tương đương thanh âm nói tiếng cảm ơn. U Minh Chi Đô chính là người chết kết cục sao? Tiền Thương Nhất hỏi giới thiệu vắn tắt bên trên vấn đề. Hắn cũng không có quên chính mình sắm vai thân phận. Hắn vẫn như cũ tới này U Minh Chi Đô tìm kiếm chính mình chết đi thê tử trượng phu. Phải, cũng không phải. Lưng còng lão giả nhìn chung quanh tường vây. Bất quá, có một chút có thể xác định. U Minh Chi Đô không phải người sống cái này ở địa phương. Cho nên, hoặc là người sống rời đi U Minh Chi Đô. Hoặc là chết tại U Minh Chi Đô. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bên ngoài những cái kia thầy bói liền truyền ra loại này lời đồn. Chỉ cần đi vào U Minh Chi Đô, liền có thể tìm tới chết đi người. Đương nhiên, cũng liền có thể thu hoạch được người chết bí mật. Ngươi có biết, có thật nhiều bí mật đều bị người chết đưa vào quan tài. Lưng còng lão giả quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Ngươi nói là dùng tráng hán cầm đầu một đoàn người nhưng thật ra là đến tìm kiếm bí mật. Tiền Thương Nhất ra vẻ kinh ngạc. Ta nhớ được ngươi đã nói, hắn đó cũng là theo thầy bói trong miệng nghe nói câu nói này. Lúc ấy ta liền nổi lên lòng nghi ngờ. Hiện tại nghe ngươi vừa nói như thế, kỳ thật ngươi là tại hướng ta phàn nàn a. U Minh Chi Đô chủ nhân xem ra cũng có rất nhiều phiền não. Tiền Thương Nhất thầm nghĩ. Đồng thời cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài. Đã như vậy, tên này tiểu nữ hài chắc hẳn cũng là có ngươi này U Minh Chi Đô chủ nhân bảo hộ mới có thể sống đến bây giờ, nếu không, nàng một cái tiểu nữ hài tuy là thông minh, nhưng là một mực sống đến bây giờ. Đồng thời còn có thể phát hiện gian nào dưới phòng ốc mật thất. Nghĩ như thế nào cũng không quá bình thường. Chính là, vừa rồi những cái kia kim quang ngươi cũng nhìn thấy. Bọn hắn chân chính muốn tìm cũng không phải là người chết, mà là người chết có tài bảo. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể táng thân U Minh Chi Đô. Nói lên chuyện này, Lưng còng lão giả đã có chút phẫn nộ. Thật sao? Nhưng là ta cho rằng nếu như không phải vận khí ta tốt một điểm, khả năng chết người sẽ phải là ta. Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình trải qua U Minh chi nhãn. Chớp mắt thời điểm, nếu như không phải nhanh trí để ý, khả năng hắn cũng cùng Tráng Hán đồng dạng chết tại U Minh chi đô. Đây là U Minh chi đô quy tắc. Lưng còng lão giả hai tay chắp sau lưng. Cái gọi là U Minh chi đô chẳng qua là lời đồn chế tạo ra hy vọng chỗ. Bình thường đến nói, người bình thường cũng sẽ không lựa chọn tới đây. Chỉ có bị ma quỷ ám ảnh người cùng nản lòng thoái chí người mới sẽ lựa chọn đi tới U Minh chi đô. Thử thời vận, trong lòng hiểu rõ về sau, Tiền Thương Nhất lập tức làm ra quyết định. Ai, đã như vậy, ta có thể rời đi U Minh chi đô sao? Tiền Thương Nhất thở dài. Đương nhiên có thể, ta sẽ vì các ngươi mở ra U Minh chi đô cửa thành. Các ngươi ra ngoài là được rồi. Lưng còng lão giả đã không có đi vòng, cũng không có làm khó. Đáp ứng phi thường cởi mở. Chúng ta, Tiền Thương Nhất lặp lại cái từ này. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta tại sao phải để ngươi còn sống. Lưng còng lão giả cười lạnh một tiếng. Ngươi mang theo tiểu nữ hài này ra ngoài, ta liền để ngươi rời đi U Minh chi đô. Thành giao. Tiền Thương Nhất trên mặt phi thường bình tĩnh, nhưng là trong lòng kém chút muốn cười lên tiếng. Đi vào chỗ cửa thành, nhìn xem sắp hoàn toàn mở ra cửa thành. Tiền Thương Nhất nắm tiểu nữ hài tay hướng ngoài cửa thành đi ra ngoài. Ca ca, chúng ta đi đâu? Tiểu nữ hài biểu lộ có chút hoang mang. Ba ba của ngươi không ở đây. Ta dẫn ngươi đi địa phương khác tìm. Tiền Thương Nhất một câu liền nhường tiểu nữ hài nở nụ cười. Tốt, tiểu nữ hài cao hứng nhảy một cái. Sau đó hướng U Minh chi đô bên ngoài chạy đi. Tiền Thương Nhất cũng không có ngăn đón nàng. Chỉ cần đi ra ngoài, bộ phim này liền kết thúc. Hô, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thầm nghĩ. Tại khoảng cách cửa thành ranh giới chỉ có 1 mét địa phương. Đột nhiên, âm lãnh nhìn chăm chú cảm giác lần nữa bao phủ toàn thân. Tại này thời khắc quan trọng nhất, U Minh chi nhãn vậy mà lại mở ra. Tiền Thương Nhất cứng ngắc đứng tại chỗ. Quá, nguy hiểm, đầu đầu cũng có hố a. Chấm ngoặc kép, tiếng vỗ tay từ phía sau truyền đến. Không tệ, xem như đối ngươi một mực đi theo ta trừng phạt đi. Lưng còng lão giả nói xong câu đó về sau, U Minh chi nhãn lại nhắm lại. Bất quá Tiền Thương Nhất không hề động. Cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, U Minh chi nhãn nhắm lại thời gian vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt. Nó lập tức lại mở ra, âm trầm nhìn chăm chú cảm giác lại về tới Tiền Thương Nhất trên người. Rất cẩn thận, lưng còng lão giả vừa nói vừa đi hướng Tiền Thương Nhất. Bất quá, nếu như ta di động thân thể của ngươi đâu, U Minh chi nhãn sẽ phát hiện ngươi sao? Đáng chết, Tiền Thương Nhất ở trong lòng mắng một câu. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, lưng còng lão giả liền một cước đạp sau lưng hắn, đem hắn đá ra U Minh chi đô. Tiền Thương Nhất từ dưới đất bò dậy, hắn hừ vài tiếng, sau đó dùng tay lau miệng. Lúc này, U Minh chi đô cửa dần dần đóng lại. Có rảnh, nhớ kỹ thường tới chơi a. Tại cửa bị đóng lại một khắc cuối cùng, lưng còng lão giả nói một câu nói như vậy. Ai sẽ nhàm chán chạy nơi này tới chơi? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Quay người rời đi U Minh chi đô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.